mà Thế Trùng sinh thành nhân vật phản diện. Chương 1 giới thiệu, góc truyện audio.com, một tiểu thuyết gia trong lúc lười suy nghĩ đã lấy tên và tính cách của những người xung quanh vào thể loại truyện mà Thế đang có lượng người đọc khổng lồ chỉ nhằm tăng follow trang cá nhân. Chấm, và sau khi chị Đại băn khoăn mãi không biết viết chương kết thúc thế nào thì ôm nỗi trăn trở đi ngủ mà Hoa Hoa Lệ Lệ xuyên qua. Được thôi, xuyên thì đã xuyên rồi, nhưng mà tại sao lại xuyên vào đúng Mạc Khanh, nhân vật phản diện độc ác bị nam chính coi là kẻ thù không đội trời chung cơ chứ? Không những vậy, nhân vật phản diện đáng thương lại còn nhiễm virus bệnh độc và trong tương lai còn làm Tang Thi Vương một cõi, khiến cô trở thành kẻ thù của toàn bộ loài người vì độ huyết tinh tàn nhẫn và xảo quyệt không ai bị kịp. Và vận đen của Mạc Khanh là nhân vật mang bàn tay vàng. Nam chính Phó Kiệt đã trùng sinh, từng chết không còn xác chôn dưới tay của Tang Thi Vương Mạc Khanh nên sự thù ghét cực hạn là không thể nghi ngờ. Mạc Khanh, anh có thể nhẹ tay chút được không, tôi là con gái đó. Phó Kiệt, Tang Thi không có phân biệt giới tính. Mạc Khanh, tôi có thể hít thở bình thường dưới nước này. Phó Kiệt, nếu cô hít thở được dưới đất để tôi chôn cô xuống. Mạc Khanh, đêm rồi anh còn đi đâu? Cổng căn cứ rất nghiêm. Phó Kiệt, đi săn tinh hạch Tang Thi cho người nào đó đói đến mức nhìn thấy tôi như nhìn đồ ăn chảy cả nước miếng. Mạc Khanh, khốn kiếp, anh thấy Tang Thi Vương nào đi làm việc thiện chưa? Phó Kiệt, tam quan của cô quá vặn vẹo rồi, cần bổ túc văn hóa lại gấp. Tuy thù hận kiếp trước của Phó Kiệt quá sâu nặng thế nhưng tác giả có bệnh thần kinh thô Mạc Khanh lại vô lo vô nghĩ cứ thế từng chút một đi vào tâm trí hắn, cắm rễ ở trong lòng hắn không cách nào bỏ đi được. Mạc Khanh, nếu em cho rằng chúng ta không cùng chung một thế giới, thì tôi cũng không còn quan tâm mình sẽ trở thành cái gì, chỉ cần em sẵn sàng, tôi đều có thể làm vì em. Nếu hợp lý, em muốn một tôi sẽ cho hai. Còn nếu bất hợp lý, tôi sẵn sàng dùng sinh mệnh quay lưng lại với thế giới trở thành một kẻ không biết phân rõ phải trái. Để thỏa mãn em, cách chương.